Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, mấy vị cán bộ thôn thông minh một chút nhanh chóng hiểu ra cơ hội của thôn mình đã đến. Chỉ cần hỗ trợ tốt Phương Hạo Vân phát triển kinh tế ở thôn Lưu Thủy, tương lai thanh thang đang chờ đợi họ phía trước, không cần nói đâu xa. Chỉ nói về con đường thông ra quốc lộ trị giá 20 triệu kia thôi, một khi khởi công xây dựng sẽ cần nhiều nhân lực, nhân công nhàn rỗi trong làng sẽ được giải quyết công ăn việc làm. Sau khi làm đường xong còn xây tới trang trại nuôi heo, khu nghỉ dưỡng và vườn du lịch sinh thái nữa, biết bao nhiêu công trình lớn đang chờ họ. Tất cả những thuận lợi này đều là công lao của Tạ gia. Người nhà quê chân chất thật thà, rất biết đền ơn báo đáp, mấy hôm nay, ba người nhà Tạ gia đi đâu cũng được dân làng chào đón niềm nở, chỉ thiếu điều chưa lập bài vị thờ cúng họ như tổ tiên mà thôi. Buổi trưa hôm nay lúc đang ăn cơm, Phương Hạo Vân một lần nữa nhận được cuộc gọi đến của đội trưởng cảnh sát hình sự sở cảnh sát thành phố Tây Hải Vương Phú Quốc. Hắn thông báo cho Phương Hạo Vân biết là thị trưởng đích thân chỉ đạo thuộc cấp điều tra xét xử ba cha con Lưu gia, chắc một tuần sau sẽ có kết quả. Theo như chứng cứ hiện nay cho thấy, thì ra ba cha con chúng trước kia từng hại chết vài người, phen này cả ba chắc chắn lãnh án tử rồi. Nghe xong tin báo từ Vương Phú Quốc, Phương Hạo Vân khấp khởi vui mừng, hắn lại làm được một việc trừ hại cho dân. Đúng như câu lưới trời lồng lộng, tuy thừa khó lọt, ba cha con Lưu gia cuối cùng đã phải trả giá cho tội ác của chúng. Mặt khác, trấn trưởng thị trấn Hà Hoa Hà Nguyệt Sơn và tàu cảnh sát trưởng của sở cảnh sát địa phương, cùng vài cán bộ hủ bại tiếp tay bao che Lưu gia làm bậy, đều bị đình chỉ chức vụ, ủy ban kỷ luật cán bộ nhà nước phái người điều tra thêm tội chứng của chúng, vài cuốn lịch đang chờ chúng ngồi gỡ phía sau song sắt. Phương Hạo Vân hết lời cảm ơn Vương Phú Quốc, còn hứa sau này có cơ hội nhất định sẽ hậu tạ. Vương Phú Quốc lại không muốn hậu tạ gì. Hắn hiểu rõ năng lượng chống đỡ sau lưng Phương Hạo Vân lớn cỡ nào, chỉ cần hắn làm việc cho tốt, có thể làm cho Phương Hạo Vân vừa lòng là đã ăn ngon ngủ yên rồi. Buổi chiều, tổ chuyên gia của tập đoàn Thịnh Hâm đã soạn xong phương án quy hoạch hữu hiệu, trong đó bản vẽ thiết kế trang trại nuôi heo đã hoàn thành. Phương Hạo Vân nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc của nhóm chuyên gia, hơn nữa còn hứa cho họ một món tiền thưởng hậu hỷ. Có tiền thưởng cổ vũ, toàn thể nhân viên càng làm việc hăng say hơn, chưa liều mạng luôn là may lắm rồi. Mấy hôm liền Tạ Mai Nhi phát huy tối đa năng lực tổ chức và hiệu quả làm việc của cô, một ngày 24 tiếng ngoại trừ thời gian ngủ, ăn uống tắm rửa, gần như tất cả thời gian còn lại cô đều hăng say làm việc. Phương Hạo Vân nhìn thấy chị Mai tự hành hạ mình như thế cũng xót xa thay cho cô, nhưng lựa lời khuyên nhủ mấy lần vẫn vô ích, rõ ràng là Tạ Mai Nhi muốn dùng công việc để không có thời gian nghĩ tới hắn. Theo như kế hoạch đặt ra, trang trại nuôi heo được xây dựng trước tiên, không lãng phí một phút giây nào, heo giống và vật liệu xây dựng đều đã nhờ tập đoàn Thịnh Hâm mua trước ở thành phố Hoa Hải, trại nuôi heo và con đường thông ra quốc lộ sẽ cùng khởi công một lúc, để tiết kiệm thời gian. Hạo Vân, em là đại ân nhân của thôn Lưu Thủy. Trong khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm hoi, Tạ Mai Nhi cảm kích nói, Hạo Vân, em giúp dân làng trừ đi ác bá Lưu gia, còn bỏ tiền ra đầu tư làm đường phát triển kinh tế. Chị có thể tưởng tượng được trong vòng vài năm, tới thôn Lưu Thủy sẽ thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Chị thay mặt toàn thể dân làng già trẻ lớn bé gửi lời cảm ơn đến em. Vừa nói Tạ Mai Nhi vừa đứng ngay ngắn cúi chào hắn, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Phương Hạo Vân mỉm cười giải thích, chị Mai, đừng tôn em lên làm Đức Phật chứ, thật ra em làm vậy vì đôi bên cùng có lợi mà, sau này chị sẽ thấy thôi, đợi tất cả dự án ở thôn Lưu Thủy hoàn thành xong, lợi nhuận em thu về là rất lớn đấy. Tình huống Đinh Tuyết Nhu lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, chú Tư Đinh Vân Uy dẫn người tìm đến chỗ ở của cô tại thành phố Hoa Hải, tuy cô đã rất cẩn thận nhưng với thế lực của Đinh gia, muốn tìm một người không phải là chuyện khó. Từ 3 năm trước rời khỏi Đinh gia, đây là lần đầu tiên Đinh Tuyết Nhu gặp lại người nhà Đinh gia. Trong ký ức của cô, chú Tư Đinh Vân Uy là một người tốt, là người họ Đinh duy nhất hiểu lý lẽ. So với những người khác, ông không độc ác mưu mô bằng. 3 năm trôi qua, Đinh Vân Uy hình như già đi nhiều, hai bên tóc đã điểm bạc, có thể thấy tình trạng của Đinh gia mấy năm qua sắp sụp đến cỡ nào. Chú Tư, Đinh Tuyết Nhu còn nhớ rất rõ, năm xưa khi cô quyết định cắt đứt quan hệ với Đinh gia, Đinh Vân Uy là người duy nhất khuyên cô ở lại. Hôm nay, dù ông đến tìm cô với mục đích gì, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy vẫn nên xưng hô tôn kính với chú ấy. Nhu Nhu, cảm ơn cháu còn chịu gọi một tiếng chú Tư. Đinh Vân Uy không ngờ Đinh Tuyết Nhu không nổi giận mà còn gọi ông là chú Tư, theo ông nghĩ Đinh Tuyết Nhu không mắng ông một trận đã là chuyện tốt rồi. Trong cơn bất ngờ, Đinh Vân Uy không biết nên mở miệng nói gì. Chú Tư, cháu biết chú đến đây vì chuyện gì, chú về đi, cháu sẽ không theo chú về đâu, 3 năm trước cháu đã cắt đứt mọi quan hệ với Đinh gia rồi. Đinh Tuyết Nhu tự tay rót cho Đinh Vân Uy một tách trà, ảm đạm nói. Đinh Vân Uy đưa tay đón lấy tách trà, uống một ngụm, lên tiếng thuyết phục. Nhu Nhu, nghe chú nói đây, ba và em trai của cháu đang gặp rắc rối. Lần này cháu nhất định phải về giúp họ mới được. Nếu không Đinh gia rất có thể bị chia năm xẻ bảy, từ đó sụp đổ không gượng dậy được nữa. Đinh Tuyết Nhu nghe xong, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Chú Tư, thứ cho cháu nói thẳng, cho dù người nhà Đinh gia chết sạch cũng không liên quan gì đến cháu nữa. Chú bảo cháu về giúp họ, giúp thế nào đây? Đem cháu gả vào gia tộc Morgan ư? Nực cười, cách nghĩ của mọi người thật ngây thơ. 3 năm trước cháu từ chối, chẳng lẽ 3 năm sau cháu lại chịu đồng ý à? Chú Tư, những người khác đều ngu dốt, nhưng chú là người thông minh. Chú không cảm thấy người nhà Đinh gia đang sống rất phù phiếm giả tạo sao? Nghe Đinh Tuyết Nhu chỉ trích Đinh gia gay gắt, sắc mặt Đinh Vân Uy tối sầm lại. Nói thật lòng, chuyến đi đến thành phố Hoa Hải lần này, ngay từ đầu ông đã không tán thành, vì ông biết không có hy vọng thuyết phục Đinh Tuyết Nhu hồi tâm chuyển ý, nhưng anh hai Đinh Vọng Long ép ông phải đến, ông hết cách buộc phải làm theo. Trước khi lên đường, Đinh Vọng Long có nói Đinh Tuyết Nhu là một cô gái sống thiên về tình cảm, chỉ cần nói với cô tình cảnh khốn cùng của gia tộc, nhất là nguy cơ mà đứa em trai của cô đang phải đối mặt, chắc chắn cô sẽ đồng ý trở về. Lúc đó Đinh Vân Uy cảm thấy anh hai quá lạc quan rồi, bây giờ kết quả đúng như ông nghĩ, thái độ của Đinh Tuyết Nhu kiên quyết đến giường nào, không hề bị tình cảm lay động, nói cách khác cô đã không còn tình cảm gì với Đinh gia. Tất nhiên Đinh Vân Uy không chịu dễ dàng bỏ cuộc, vì ông biết rõ chỉ có Đinh Tuyết Nhu mới có thể cứu nổi Đinh gia vào lúc này, ngoài ra không còn cách nào khác. Đinh Vân Uy cũng mang họ Đinh, ông không muốn khoanh tay đứng nhìn tập đoàn siêu uy của gia tộc sụp đổ. Nhu Nhu, chú biết Đinh gia có lỗi với cháu. Chú cũng biết năm xưa anh hai đã hành động quá đáng, nhưng hiện nay Đinh gia đã lâm vào bước đường cùng rồi, chú hai và chú ba của cháu mang dã tâm đến mức nào cháu biết rõ mà. Nếu ba và em trai cháu rơi vào tay họ, nhất định sống không bằng chết, chẳng lẽ cháu nhẫn tâm đứng nhìn người thân của mình gặp nạn mà không cứu? Đinh Vân Uy thử khơi gợi tình thân ruột thịt của Đinh Tuyết Nhu, nên nói ra những lời này. Ha ha! Đinh Tuyết Nhu ngửa cổ cười to, nói giọng khinh miệt, chú Tư, xem ra chú cũng lú lẩn mất rồi. Cháu không có người thân của cháu đã chết hết rồi. 3 năm trước mẹ mất đi là cháu không còn người thân nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng Đinh Vọng Long đã làm những gì? Chú đâu phải không biết, hành vi của ông ta không bằng cả loài cầm thú. Nói đến đây, Đinh Tuyết Nhu muốn chấm dứt sớm cuộc gặp mặt. Chú về đi, từ nay về sau cháu sẽ không gọi chú là chú Tư nữa đâu. Về nói lại với tên khốn Đinh Vọng Long, tôi nhất định sẽ trả thù cho mẹ, cho dù Đinh gia thoát khỏi tai ương lần này, sẽ có một ngày chính tay tôi diệt trừ Đinh gia. Đinh Tuyết Nhu, cô quá ngang tàng rồi đó. Đinh Vân Uy cuối cùng đã bị lời nói của Đinh Tuyết Nhu chọc giận, sắc mặt lạnh băng, ông quát lên, cô không hiểu đạo làm con sao? Cô là đứa con bất hiếu, dù gì thì anh hai cũng là cha ruột của cô mà, cô dám nói ra những lời tuyệt tình như thế hả? Im đi. Đinh Tuyết Nhu cũng không vừa, 3 năm trước khi tôi rời khỏi Đinh gia, mấy người đã nói gì còn nhớ không? Những lời nói lúc đó của ông ta còn cay độc gấp 100 lần, 1000 lần, sao khi ấy ông không lên tiếng bênh vực tôi? T. Chị Hà, tiễn khách. Đinh Tuyết Nhu cảm thấy thất vọng với cách cư xử của Đinh Vân Uy, còn tưởng ông khác với những thành viên khác trong gia tộc, nhưng sự thật chứng minh khi đứng trước lợi ích gia tộc, bọn họ đều như nhau cả, tất cả đều sẵn sàng đem cô ra làm vật hy sinh, toàn là một lũ lòng lang dạ sói. Vương Hà từ đầu đến giờ chưa nói tiếng nào liền bước tới, lịch sự nói, Đinh tiên sinh, Nhu Nhu mệt rồi, tôi tiễn ông ra ngoài. Trừ khi cô đi với tôi, bằng không tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Đinh Vân Uy bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn, Nhu Nhu, nếu cô bất nhân trước thì đừng trách sao chúng tôi bất nghĩa. Nói thật cho cô biết, anh hai đã dặn dò kỹ rồi, bất kể dùng thủ đoạn gì tôi đều phải đưa cô về. Ý của ông là sao? Đinh Tuyết Nhu tức tối hét lên, chẳng lẽ ông định bắt giữ người trái phép? Thủ đoạn của Đinh gia cô biết rõ hơn ai hết mà. Đinh Vân Uy lên tiếng đe dọa. Tất nhiên là tôi biết, Đinh gia đều là một lũ cạn bã mất hết tính người, mấy người ngoài giờ thủ đoạn đê hèn bị ổi ra còn biết làm gì chứ? Nhưng Đinh Tuyết Nhu này 3 năm trước rời khỏi Đinh gia với 2 bàn tay trắng, hôm nay có chút thành tựu cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi không sợ ông đâu. Nói cho ông hiểu, ở đây là Trung Quốc, không phải nước Anh, trước khi làm việc gì ông nên động não suy nghĩ kỹ hậu quả trước đi. Đinh Tuyết Nhu nghiến răng ken két nói, biến khỏi đây mau, ông còn không chịu đi tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Báo cảnh sát à? Đinh Vân Uy cười phá lên, cô tưởng Đinh gia sẽ sợ cảnh sát ư? Nhu Nhu, tôi nhắc nhở cô một câu. Lần này tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị mới đến đây, thân phận bây giờ của tôi là quan chức ngoại giao của một nước nhỏ ở châu Âu, có quyền miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nói cách khác hiện giờ tôi là khách quý đến từ nước ngoài, cô tưởng cảnh sát dám làm gì tôi sao? Bọn chúng ngoại trừ xếp hàng ngay ngắn hành lễ với tôi còn biết làm gì hơn? Đinh Tuyết Nhu nghe xong ngấm ngầm lo lắng, cô quên mất Đinh gia còn có chiêu này, Tuy Đinh gia thua xa gia tộc Morgan về thực lực, nhưng họ cũng nắm được vài nghị sĩ quốc hội có quyền lực ở một đảo quốc châu Âu. Với thủ đoạn của Đinh gia, thu xếp một thân phận quan chức ngoại giao không có gì khó khăn. Nhưng cô không sợ, những người cô nhờ giúp đỡ không phải là cảnh sát bình thường. Đinh Vân Uy, ông tưởng khoác lên người chiếc mặt nạ quan chức ngoại giao là có thể bất khả xâm phạm à? Thật nực cười. Đinh Tuyết Nhu nhếch mép khinh miệt, quay sang Vương Hà nói, chị Hà, chị gọi cho anh Bưu, Đại Phi bảo họ đến đây đi. Vương Hà không nói thêm tiếng nào, nhanh chóng quay số gọi đi. Rất nhanh, Trương Bưu và Đại Phi sau khi nhận được tin báo kề vai bước vào nhà. Thưa ông, chúng tôi vừa nhận được tin tình báo, giờ chúng tôi nghi ngờ ông hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Trung Quốc, tôi được lệnh cấp trên đến đây điều tra. Đại Phi hùng hổ bước tới trước mặt Đinh Vân Uy, nét mặt nghiêm nghị nói. Đinh Vân Uy mỉm cười đắc ý, anh cảnh sát này, anh hãy xem giấy tờ của tôi trước đã, anh không có quyền điều tra tôi. Đại Phi đón lấy giấy tờ của Đinh Vân Uy, tiện tay ném luôn xuống đất, gằn giọng, tôi nghi ngờ thân phận quan chức ngoại giao của ông là giả mạo. Bây giờ ông dính líu tới cáo buộc hoạt động gián điệp và giả mạo nhân viên ngoại giao, tôi phải dẫn ông về hỏi cung. Anh là ai? Dám vô lễ với tôi thế hả? Đinh Vân Uy đanh mặt lại, một cảm giác lo âu dâng lên trong lòng, hình như mọi việc tiến triển không suôn sẻ lắm. Đây là thẻ căn cước của tôi, tin chắc ông có thể xem hiểu. Đại Phi tiện tay đưa tấm thẻ màu đen của mình qua cho Đinh Vân Uy xem. Đinh Vân Uy lúc ở châu Âu từng tìm hiểu kỹ về tình hình chính phủ Trung Quốc, ông có biết về một số cơ quan chuyên trách ở trong nước. Khi ông nhìn thấy tấm thẻ màu đen của Đại Phi, trong lòng liền có một cảm giác bất an, rất có thể người này là một đặc vụ. Quả nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Đinh Vân Uy mới xác định được người đàn ông này đúng là một đặc vụ, hơn nữa còn có vai vế chứ không phải lính quèn. Với chức vụ và quyền hạn của hắn, đương nhiên có thể bắt giữ ông tiến hành điều tra. Tuy nhiên Đinh Vân Uy nhận ra tên đặc vụ này, chỉ muốn dọa nạt cho ông bỏ đi chứ không tính làm to chuyện. Ông quyết định rời khỏi đây trước, sẽ suy tính kế hoạch hành động sau vậy. Tốt rồi, bây giờ mời ông và thuộc hạ của ông theo tôi về cho lời khai. Đại Phi nói vào máy bộ đàm, những nhân viên dưới quyền chỉ huy của hắn đứng đợi bên ngoài lập tức ùa vào. Đinh Vân Uy lắc đầu sầu não, xem ra thân phận quan chức ngoại giao của mình không có ý nghĩa gì với đám nhân viên đặc vụ này. Đinh Vân Uy, nhớ lấy, nơi đây là Trung Quốc chứ không phải châu Âu đâu nhé. Đinh Tuyết Nhu cười gần một tiếng, tôi hy vọng ông biết đường mà rút lui đúng lúc. Đại Phi ngay lập tức lên tiếng trấn an. Tuyết Nhu, cô yên tâm đi, tuy tôi không có quyền định tội ông ta, nhưng ít ra tôi có thể trục xuất ông ta ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Nhu Nhu, khá lắm, thật không ngờ cô lại tìm được một tên đặc vụ che chở. Chú Tư chống mắt lên mà chờ xem cháu oai phong được bao lâu nhé. Đinh Vân Uy nghiến răng tức tối rít lên, nhưng trước tình thế hôm nay ông buộc phải tạm thời nhượng bộ. Tất nhiên ông sẽ không dễ dàng bỏ qua mối nhục này, bằng bất cứ giá nào ông cũng phải bắt Đinh Tuyết Nhu về. Đinh gia cần dùng cô kết thân với gia tộc Morgan để cứu lấy cơ ngơi đang lụn bại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bốp! Vương Hà đột ngột lao tới giáng cho Đinh Vân Uy một cái tát. Lão già không biết điều này còn khô môi múa mép nữa à? Nếu như ông không có thân phận quan chức ngoại giao, hôm nay tôi sẽ xé xác ông ra. Mày, cái con mụ hỗn láo này, dám đánh quan chức ngoại giao hả? Này, mấy anh phải bắt con mụ kia về xử tội. Đinh Vân Uy tức tối quay sang Đại Phi gào to. Xin lỗi nha Đinh tiên sinh, chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Ông biết rồi đấy, vừa nãy tôi đang cúi đầu xuống dưới đất mà. Thôi, đi nào, trước khi chưa làm sáng tỏ ông có phải là gián điệp trà trộn vào phá hoại đất nước Trung Quốc hay không, tôi có quyền dùng bất cứ thủ đoạn nào tra khảo ông đấy. Đại Phi không hề nể nang đẩy mạnh vào lưng Đinh Vân Uy, dẫn theo thuộc hạ, áp giải ông và hai viên trợ lý đi theo rời khỏi nhà Đinh Tuyết Nhu. Trương Bưu ở lại trong nhà, vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuyết Nhu, tôi tìm hiểu rồi, Đinh gia có thế lực lắm đấy, nếu như họ không chịu bỏ cuộc sẽ rắc rối to. Theo như công ước quốc tế, hiện nay chúng tôi cùng lắm chỉ có thể trục xuất Đinh Vân Uy về nước, làm vậy không giải trừ được mối nguy hiểm đang rình rập cô. Gần đây cả tôi và Đại Phi đều rất bận, không thể bảo vệ cô suốt 24 tiếng trong ngày được. Tôi thấy hay là cô liên hệ với Hạo Vân đi, có Hạo Vân bên cạnh, người của Đinh gia muốn làm bậy cũng không làm gì được. Dừng lại giây lát, Trương Bưu nói tiếp. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ thông báo trước với Hạo Vân. Hiện giờ cậu ta đang ở thành phố Tây Hải. Đợi khi nào cậu ta về cô đích thân đi gặp cậu ấy vậy. Cảm ơn anh Bưu. Đinh Tuyết Nhu cảm kích nói. Những lời khách sáo không cần nói ra đâu. Trước khi Hạo Vân quay về, tôi và Đại Phi sẽ thay phiên nhau bảo vệ cho cô. Thứ cho tôi hỏi một câu ngoài lề nhé. Tuyết Nhu, cô không định về nhà thật à? Để nhận được sự giúp đỡ của Trương Bưu và Đại Phi, Đinh Tuyết Nhu sau khi suy nghĩ kỹ đã nói rõ thân thế của mình cho hai người biết. Tất nhiên một số vấn đề nhạy cảm cô vẫn giấu giếm, chỉ nói là Đinh Vọng Long hại chết mẹ của cô nên cô mới cắt đứt quan hệ với Đinh gia. tôi và Đinh Gia đã hoàn toàn không còn liên quan gì với nhau nữa, tôi sẽ không quay về đâu. Anh Bưu, có câu này tôi muốn nói riêng với anh. Đinh Tuyết Nhu hạ thấp giọng nói. Vương Hà hiểu ý liền vội tìm cớ đi ra ngoài. Anh Bưu, có chuyện này tôi giấu kín trong lòng lâu lắm rồi, hôm nay muốn đem ra bàn với anh, tôi nghi ngờ thân phận của Hạo Vân. Đinh Tuyết Nhu nghiêm túc nói. Trương Bưu giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn quyết định hỏi rõ hơn, cô có thể nói rõ hơn một chút được không? Đinh Tuyết Nhu khẽ gật đầu, nói, anh Bưu, tôi cảm thấy Hạo Vân chính là Hạo Vân mà tôi tìm kiếm gian khổ suốt 3 năm qua, cũng chính là anh Hạo Vân của anh và Đại Phi. Tin tôi đi, trực giác của tôi không sai đâu. Nghe Đinh Tuyết Nhu nói vậy, Trương Bưu cũng thẳng thắn tiết lộ, không giấu gì cô, tôi cũng từng có mối nghi ngờ tương tự, tôi từng nhìn thấy nét gì đó rất quen thuộc từ ánh mắt của Hạo Vân. Hơn nữa, trong quá trình tiếp xúc với cậu ấy tôi cảm nhận được một tình cảm thân thiết như, quen biết từ lâu, tôi cứ luôn bị cảm giác đó đeo bám suốt một thời gian dài. Tôi còn trao đổi với Đại Phi mấy lần, cậu ta cũng có cách nghĩ giống như tôi. Nếu nói vậy cả 3 người chúng ta đều có cách nhìn nhận giống nhau rồi. Đinh Tuyết Nhu liền nở một nụ cười háo hức. Nhưng chỉ dựa vào cảm giác không đáng tin cậy đâu. Tôi đã điều tra thử Hạo Vân rồi, thân phận của cậu ta không có gì đáng phải nghi ngờ. Cậu ta quả thật là đại thiếu gia của Phương gia. Trương Bưu lắc đầu ngao ngán giải thích, anh Hạo Vân là một cô nhi, điều đó cả cô và tôi đều biết, hơn nữa anh ấy còn có khoảng thời gian 3 năm phục vụ trong quân đội, sau đó mới bật vô âm tín. Nhưng Hạo Vân hiện tại từ nhỏ đã sống chung với gia đình Phương gia, ngoại trừ mấy lần ra nước ngoài nghỉ mát du lịch ngắn ngày ra, cậu ta chưa từng rời khỏi thành phố Hoa Hải. Hơn nữa tướng mạo giữa hai người cũng khác biệt quá lớn, có những lúc tôi nghi ngờ có khi nào do chúng ta quá nhớ anh Hạo Vân, nên mới xuất hiện ảo giác không? Nghe Trương Bưu phân tích tỉ mỉ. Niềm tin của Đinh Tuyết Nhu hình như bắt đầu dao động, không thể phủ nhận những lời của Trương Bưu đều rất có lý. Một cô nhi không có lý do gì đột nhiên hóa thân thành một công tử nhà giàu được. Nhưng cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với Hạo Vân lại rất chân thật. Đinh Tuyết Nhu suy ngẫm một hồi, cảm thấy mình không thể nào xảy ra ảo giác được. Hơn nữa thái độ lạnh lùng của Phương Hạo Vân, đối với cô cũng chứng tỏ thân phận của hắn có vấn đề. Rõ ràng hắn đang cố tình trốn tránh. Cúi mặt xuống im lặng hồi lâu, Đinh Tuyết Nhu mới ngẩng đầu lên nói. Anh Bưu, tuy phân tích của anh nghe rất có lý, nhưng tôi sẽ không từ bỏ mối nghi ngờ của mình đâu. Tôi sẽ tận tay vén bức màn bí mật trong chuyện này. Trương Bưu suy ngẫm giây lát, lên tiếng khuyên nhủ. Tuyết Nhu, như vậy đi, chúng ta cũng đừng thúc ép Hạo Vân quá. Cứ tiếp tục cư xử bình thường. Nếu như cậu ấy đúng là anh Hạo Vân, tôi nghĩ sẽ có một ngày chân tướng sự việc được phơi bày ra thôi. Đinh Tuyết Nhu lại không nghĩ như thế. Mấy năm trôi qua rồi, khó khăn lắm cô mới có manh mối về Hạo Vân. Khó khăn lắm cô mới tìm thấy chút ánh sáng hy vọng. Cô có thể không nôn nóng sao? Hơn nữa, trong mấy năm qua nội tâm cô đã bị dày vò đau khổ đến mức suy sụp. Cô cần tìm bờ vai an toàn của người đàn ông cô yêu để thổ lộ hết tâm tình. Bầu trời dần dần tối sầm lại, nhân viên của tập đoàn Thịnh Hâm làm việc suốt cả ngày kéo nhau xuống núi, tụ tập vào biệt thự của Lưu gia ăn cơm tối. Lo nghĩ đến vấn đề dinh dưỡng của nhân viên trực thuộc, Phương Hạo Vân bảo Hồng Lượng ra thị trấn tuyển dụng vài đầu bếp, dựng tạm một nhà bếp tập thể ngay ngoài sân vườn của Lưu gia, phụ trách cung cấp bữa ăn cho toàn thể nhân viên. Thiết bị hậu cần và vật tư xây dựng cần thiết phải mấy ngày nữa mới được vận chuyển đến. Trần Thiên Huy và chính quyền thành phố Tây Hải vẫn chưa kết thúc đàm phán, đôi bên hãy còn một số vấn đề phân chia lợi ích chưa thỏa thuận được. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Thiên Huy gọi từ thành phố Tây Hải về thông báo tình hình cụ thể với Phương Hạo Vân. Đêm nay chắc ông không về kịp rồi, ông phải ở lại thành phố để thống nhất thêm với các cơ quan chức năng, chắc trưa mai sẽ xong hết mọi việc, ông về kịp vào tối mai. Đối với năng lực của Trần Thiên Huy, Phương Hạo Vân yên tâm hơn ai hết, có ông ra mặt đàm phán với các cấp chính quyền thành phố Tây Hải, hắn không còn gì phải lo lắng. Các vị, xin các vị hãy chịu khó vài hôm, đợi sau khi thiết bị hậu cần được vận chuyển đến đây, tôi sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề nơi ăn trốn ở cho mọi người, tất nhiên tiền thưởng sẽ không thiếu phần các vị đâu. Nhân lúc toàn thể nhân viên tụ tập đông đủ ăn cơm tối, Phương Hạo Vân nói vài lời cổ vũ tinh thần của mọi người. Mọi người nghe nói có tiền thưởng, quả nhiên ai nấy cười toe toét khoái chí. Làm việc chung với ông chủ tốt thế này thật không có gì đáng chê trách. Tất nhiên, cho đến hiện nay họ vẫn chưa biết Phương Hạo Vân chính là đại thiếu gia Phương gia, ông chủ tương lai của họ. Lúc phái nhân viên từ thành phố Hoa Hải đến làm việc, Phương Tuyết Di gán bừa cho em trai một chức danh giám đốc dự án. Mọi người không ai nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết làm việc tích cực lãnh lương và tiền thưởng. Trải qua mấy ngày làm việc chung, tất cả nhân viên đều thành tâm nể phục Phương Hạo Vân. Lúc leo lên núi một mình hắn xách theo đồ của 3 người mà còn chạy như bay. Không hề làm cao như các sếp khác, còn về tiền thưởng lại rộng rãi nói cho là cho. Được làm việc với một người sếp như vậy, tin rằng toàn bộ nhân viên đều phát huy tối đa năng lực làm việc. Hạo Vân, bây giờ chị mới biết thật ra em tài giỏi cỡ nào. Sao hồi trước ở công ty em cứ lo ngủ và đọc truyện trên VIP van gian không vậy? Không thấy em có chút chí tiến thủ gì hết. Tạ Mai Nhi tò mò hỏi. Ha ha. Phương Hạo Vân liền hạ thấp giọng nói xuống. Chị Mai, nói thật cho chị biết, gần đây em mới có dự tính tự lập nghiệp đó. Lúc trước đúng là em muốn sống phiêu diêu tự tại cho qua ngày tháng. Đúng vậy, trước kia Phương Hạo Vân chỉ có thể sống giản dị, nhưng hiện nay không được nữa, cho dù hắn muốn cũng không được. Chủ nhân của thiên phạt được số phận sắp đặt sẵn không bao giờ có thể sống giản dị, kẻ thù cũng không để yên cho hắn. Nếu phải trốn tránh, chi bằng hiên ngang đối đầu với nguy hiểm, trở thành một kẻ mạnh tuyệt đối thống trị tất cả, đến lúc đó, mọi thứ đều nắm giữ trong tay hắn, cuộc sống của hắn mới thật sự được bình yên. Hạo Vân, em ăn cơm với mọi người đi, chị về nhà lấy ít táo. Tạ Mai Nhi biết lát nữa mọi người còn tiếp tục làm việc, nên muốn chuẩn bị chút ít tráng miệng bồi dưỡng cho họ. 10 phút sau, Tạ Mai Nhi cõng theo nửa túi táo quay về biệt thự Lưu gia, nhưng sắc mặt của cô có vẻ nhăn nhó, hình như tỏ ra rất đau đớn. Chị Mai, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân vội bước tới đỡ lấy túi táo từ Tạ Mai Nhi, quan tâm hỏi thăm. Không có gì, vừa nãy chị bị vấp ngã ngoài kia thôi. Tạ Mai Nhi thản nhiên trả lời, sau đó nhiệt tình đi phân phát táo cho mọi người. Chị Mai, bắp chân của chị hình như chảy máu nè. Phương Hạo Vân tinh mắt, hắn nhìn thấy chiếc quần của Tạ Mai Nhi có vết máu rịn ra, vội bước tới kéo tay cô lôi đi. Hồng Lượng, anh phụ trách chia táo cho mọi người đi. Sau khi dặn dò một câu, Phương Hạo Vân dẫn Tạ Mai Nhi đi vào một căn phòng. Căn phòng này trước kia là phòng của Lưu Đại Khuê, nhưng bây giờ đã trở thành chỗ ở tạm thời của Phương Hạo Vân. Tất nhiên mùng mền chiếu gối trong phòng đã được thay mới hoàn toàn. Hạo Vân, chị không sao mà. Em để chị ra ngoài đi, lát nữa mọi người còn phải làm việc. Chị phải làm tốt công tác hậu cần, tránh ảnh hưởng tiến độ công việc. Tạ Mai Nhi luôn miệng nhắc đến công việc. Đừng động đậy, chị chảy máu rồi kìa, để em xử lý vết thương cho chị trước đã. Phương Hạo Vân không đợi Tạ Mai Nhi phản đối, ấn cô ngồi vào chiếc ghế, sau đó cúi xuống vén quần cô lên, xem xét tỉ mỉ vết thương, bị đá nhọn cứa rách ra nên chảy máu đây mà, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng chắc là rất đau. Chị Mai, chị ngồi yên đừng cử động, em cho người đến trạm y tế trong thôn lấy vài miếng băng gạc. Dặn dò xong, Phương Hạo Vân bước ra ngoài nói với A Bảo, kêu hắn tìm chút nước muối sát trùng vết thương và đi trạm y tế lấy băng gạc. Quay trở vào phòng, Phương Hạo Vân oán trách, chị Mai. Chị tự làm khổ mình quá, sau này những việc này chị không cần tự tay làm đâu, cứ giao cho mấy người A Bảo, An Đại Toàn là được, chị là chủ quản ở đây mà, đâu nhất thiết việc gì cũng mó tay vào, nếu việc gì cũng lo hết sức khỏe của chị sao chịu đựng nổi. Tạ Mai Nhi mỉm cười nhạt nhẽo, hình như không hề bận tâm sức khỏe của mình, nói, Hạo Vân, em không biết dự án lần này có ý nghĩa lớn thế nào với chị đâu, nó sẽ thay đổi cuộc đời chị, cơ hội hễ đến là ta phải nắm bắt lấy, đời người có mấy lần xuất hiện cơ hội nào. Chị phải chứng minh cho mọi người thấy, chị không thua kém so với những danh nhân thành đạt. Phương Hạo Vân gật gù tán dương, chị Mai quả nhiên có chí cầu tiến hơn người, chỉ dựa vào tinh thần phấn đấu của chị ấy trong mấy ngày nay thôi, đủ thấy trong tương lai chị Mai sẽ làm ra thành tựu không thua kém bất kỳ ai. Phương Hạo Vân đã tính hết rồi, nếu Tạ Mai Nhi thể hiện được năng lực lãnh đạo, sau này sẽ giao cho cô quản lý hết mọi việc kinh doanh ở thôn Lưu Thủy của hắn. Đợi sau khi A Bảo tìm về nước muối và băng gạc, Phương Hạo Vân vội dùng nước muối tẩy rửa sát trùng vết thương cho Tạ Mai Nhi, sau đó cẩn thận băng bó vết thương lại cho cô. Tạ Mai Nhi ngồi im lặng trên ghế, say đắm nhìn Phương Hạo Vân chăm sóc vết thương cho mình, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, nhất là khi Phương Hạo Vân nắm lấy bắp chân cô, nhịp tim của cô khô liên hồi như muốn rớt ra ngoài. Phương Hạo Vân vẫn chưa an tâm, lại vận chân khí xoa bóp thêm bắp chân cho Tạ Mai Nhi, giúp cô thông suốt kinh mạch. Tạ Mai Nhi thoải mái vô cùng, suýt chút nữa là rên rỉ thành tiếng. Xong xuôi mọi việc, Phương Hạo Vân đề nghị, chị Mai, chân chị bị thương, hay là tối nay đừng về nhà nữa, ngủ lại đây một đêm vậy. Hiện nay do có nhiều nhân viên cùng đến làm việc, nơi ở không đủ sắp xếp, nên căn nhà sập sệ của Tạ gia ngoại trừ một căn phòng dành cho gia đình, những phòng khác đều có 5-6 người vào ở, ngay cả chiếc ghế sofa bị Tạ Mai Nhi làm sập cũng phải ngủ hai người trên đó. Theo như kế hoạch của Phương Hạo Vân, đợi thiết bị hậu cần được đưa đến, trước tiên sẽ xây dựng chỗ ở cho nhân viên. Đợi mọi người có chỗ nghỉ ngơi tốt rồi mới khởi công xây dựng trang trại nuôi heo và ký túc xá dành cho nhân viên, nhưng những việc này phải đợi con đường thông ra quốc lộ trị giá 20 triệu làm xong mới tiến hành nhanh được, bằng không vận chuyển vật tư theo đường núi sẽ cực kỳ khó khăn. Hạo Vân, cảm ơn em. Tạ Mai Nhi đỏ mặt nói, mỗi khi Phương Hạo Vân xoa bóp cho cô, trong đầu cô đều hiện về cảnh hắn chữa trị đau bụng kinh cho cô hồi trước, cho đến giờ cô còn không dám tưởng tượng chỗ nhạy cảm nhất của mình đã bị Phương Hạo Vân nhìn thấy. Có lẽ khi về đến làng quê, Tạ Mai Nhi không còn dạn dĩ như trước nữa, cộng thêm tình yêu vừa mới nảy sinh với Hạo Vân, cô càng tránh né tiếp xúc thân mật với hắn, thái độ bỗng trở nên dè dặt. Căn phòng của Lưu Đại Khuê được trang trí y như phòng hạng sang của khách sạn trên thành phố, trong phòng thậm chí còn có luôn nhà vệ sinh riêng. Tạ Mai Nhi từ khi về nhà đến nay, đêm nào đi ngủ cũng mặc luôn bộ đồ chật kín, cô định vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ ngủ, nếu tiếp tục thế này cô sợ cơ thể sẽ mọc nấm ra mất. Hạo Vân, em có thể đến nhà chị lấy giúp chị cái túi du lịch đến đây không? Tạ Mai Nhi đỏ mặt, cúi đầu Lý Nhi yêu cầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thành vấn đề, chị để ở đâu trong nhà? Phương Hạo Vân hỏi. Em gặp mẹ chị nhờ lấy giúp, mẹ chị biết đó. À, tiện thể em nói với ba mẹ chị luôn, cứ nói là chị sẽ ngủ một đêm với các đồng nghiệp nữ của công ty, tránh để họ suy nghĩ lung tung. Tạ Mai Nhi cẩn thận dặn dò thêm. Phương Hạo Vân lập tức đích thân đến nhà Tạ Giao một chuyến. Ban đêm làng quê vắng vẻ, Phương Hạo Vân thi triển bộ pháp linh hoạt, chỉ loáng một cái đã đến căn nhà sập sệ của Tạ Gia. Sau khi nói rõ ý định, Vu Phụng Lan vội vào nhà lấy túi du lịch của Tạ Mai Nhi đưa cho Phương Hạo Vân. Hạo Vân, nhờ cháu chăm sóc Mai Nhi giúp cô chú nhé. Mấy ngày nay, vợ chồng Tạ Gia được Phương Hạo Vân yêu cầu nên không gọi hắn là đại thiếu gia nữa, trực tiếp gọi tên hắn cho thân mật. Ánh mắt Vu Phụng Lan nhìn vào hắn như xem xét con rể tương lai vậy, bà mỉm cười nói. Gần đây thời tiết trở lạnh, lát nữa cháu về nói với Mai Nhi, bảo nó tối ngủ nhớ đắp mền cho kỹ kẻo cảm lạnh thì nguy. Xin dì yên tâm, cháu sẽ chăm lo chị Mai tốt lắm ạ. Phương Hạo Vân vỗ ngực hứa hẹn xong cáo từ rời khỏi Tạ Gia. Đợi sau khi Phương Hạo Vân đi khỏi không lâu, Tạ Đại Khánh nhíu mày hỏi, Phụng Lan, bà không cảm thấy quan hệ giữa Mai Nhi và Hạo Vân không như bạn bè bình thường à? Theo tôi thấy, quan hệ giữa hai đứa tuyệt đối không giống như Mai Nhi đã nói với chúng ta đâu. Nhà tư tưởng vĩ đại Mách đã từng nói. Sẽ không bao giờ tồn tại tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ cả. Hô hô. Vu Phụng Lan bật cười ý nhị, đến giờ ông mới nhận ra đấy hả? Tôi thì sớm biết rồi, tôi biết Hạo Vân thích Mai Nhi nhà mình. Nếu không cậu ta sao lại đến giúp chúng ta thoát khỏi bọn ác ôn lưu ra, còn vượt đường xá xa xôi chạy từ thành phố Hoa Hải, đến ngôi làng hẻo lánh của chúng ta đầu tư phát triển kinh tế. Ý của bà là Hạo Vân, bỏ nhiều tiền như thế đầu tư ở đây chính là vì Mai Nhi nhà mình. Nó có sức hút đến thế ạ? Tạ Đại Khánh lắc đầu nguầy nguậy lo lắng, theo tôi thấy chuyện này có vẻ không ổn, người ta Hạo Vân là một công tử giàu có, cậu ta có thật lòng đối xử tốt với con bé Mai Nhi của chúng ta không? Tôi từng nghe nói nhiều rồi, mấy ông chủ lắm tiền nhiều của ngoài thành phố hiện nay đều thích nuôi vợ bé. Vu Phụng Lan nghe xong bật cười khanh khách, nói, nuôi vợ bé. Thế mà ông cũng dám nói ra miệng, tôi thì nghe dân làng đồn ở làng bên có một cô tiểu hồng, ra ngoài thành phố làm công nhân, hình như một thời gian sau làm luôn vợ bé của ông chủ. Sau này bị bà vợ của ông chủ phát hiện đến đánh ghen, tạt axit hủy luôn dung nhan của tiểu hồng đó. Có chuyện này sao? Tạ Đại Khánh thấp thỏm không yên, ông nôn nóng hỏi dồn vợ, vậy Mai Nhi nhà mình phải làm thế nào? Ông nói lung tung gì thế? Nghe giọng điệu của ông làm như Mai Nhi, nhà mình sẽ trở thành vợ bé của Hạo Vân vậy. Vu Phụng Lan oán trách chồng, tôi nói cho ông biết, Hạo Vân không phải hạng người đó, ông đừng suy nghĩ bậy bạ, hơn nữa Hạo Vân còn trẻ thế này, nghe nói cậu ta đang là sinh viên trường Đại học Hoa Hải. Cậu ta kết hôn được sao? Dù sao thì tôi vẫn cứ lo lắng. Như vậy đi, ngày mai bà kêu Mai Nhi đến đây, chúng ta dò hỏi cặn kẽ con mình. Nếu hai đứa quả thật đang tìm hiểu nhau chân chính thì tôi không phản đối. Còn nếu xảy ra chuyện như tôi lo lắng thì tôi không thể không can thiệp. Tạ Đại Khánh nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên ông nói vậy chỉ xuất phát từ tình thương dành cho con gái, của bậc làm cha làm mẹ. Vu Phụng Lan lại bình thản không có gì lo lắng. Con gái và Hạo Vân chắc chắn đang yêu nhau. Đêm đầu tiên Hạo Vân đến thôn Lưu Thủy, hai đứa đã ngủ chung một phòng rồi. Chuyện này bà có biết, tuy ở làng quê tư tưởng người dân vẫn còn bảo thủ, nhưng Vu Phụng Lan không hề phản đối. Bà cảm thấy thằng tiểu tử Hạo Vân là một chàng trai tốt, hơn nữa hắn đối xử tốt với con gái bà. Người ta là dân thành phố, lối sống hơi thoáng một tí, chưa lấy nhau sống chung trước hình như cũng đâu có gì to tát lắm đâu, dù gì mấy bộ phim chiếu trên TV thường hay có đề cập mà. Trong chiếc túi du lịch của Tạ Mai Nhi toàn là vật dụng cá nhân của cô, có áo ngủ, nội y và cả chiếc áo khoác cô thích nhất. Nhận lấy chiếc túi từ tay Hạo Vân, Tạ Mai Nhi bẽn lẽn hỏi, Hạo Vân, chị ngủ ở đây, vậy em sẽ ở đâu? Hay là chúng ta làm như buổi đầu tiên, cùng ngủ chung phòng một đêm nữa vậy? Em thì sao cũng được. Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý. Em giúp chị canh chừng một lát, chị đi thay áo. Ý của Tạ Mai Nhi là đừng để người khác vào phòng, nhưng thật ra ngoài kia đã có Hồng Lượng và A Bảo giữ cửa, người khác không thể bước vào được. Tạ Mai Nhi nhanh chóng thay vào một chiếc váy ngủ chất liệu cô tông màu tím, rất thích hợp mặc trong thời tiết mát mẻ trốn làng quê. Chỉ có điều cổ áo hơi rộng, Phương Hạo Vân lại tinh mắt, hắn dễ dàng nhìn thấy cặp núi đôi trắng hồng của Tạ Mai Nhi khi cô khẽ cúi xuống. Hạo Vân, qua đây ngồi đi, chúng ta nói chuyện với nhau một chút, em định khi nào sẽ về Hoa Hải? Tạ Mai Nhi sau khi leo lên giường nằm liền lấy mền quấn quanh người như bánh cuốn, vẫy tay bảo Phương Hạo Vân đến gần. Phương Hạo Vân nghe theo bước tới. Một cơn gió thoảng qua, một mùi thơm dịu dịu phẳng phất xộc vào mũi, xém chút nữa là hắn mê muội đầu óc, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, không cho tà niệm phát sinh. Đợi sau khi mọi thứ ở đây ổn thỏa, em dự định đến tìm chị Tuyết Di bàn bạc, lấy danh nghĩa của em thành lập một công ty mới ở thành phố Hoa Hải, làm vậy sẽ thuận tiện cho công tác điều hành công việc hơn. Chị Mai, đến lúc đó em sẽ bổ nhiệm chị làm tổng giám đốc, chị phải cố gắng thêm đấy nhé. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói ra kế hoạch của mình. Tổng giám đốc, thật vậy sao? Tạ Mai Nhi lập tức mừng rỡ bật dậy khoa tay múa chân, chiếc mền bị tuột xuống, bộ váy ngủ mỏng tang không thể che đi cơ thể mỹ miều của cô. Phương Hạo Vân ngồi ngay sát bên, bộ đồ lót màu đen đập ngay vào mắt hắn. Là thật đó, chị Mai, em mới bước đầu lập nghiệp, đang thiếu nhân lực trầm trọng, em nhờ cả vào chị đừng làm em thất vọng đó nha, em rất tin tưởng vào năng lực làm việc của chị đó. Trong lúc nói chuyện với Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân cố tình quay mặt đi nơi khác, hắn sợ nhìn thấy những cảnh hớ hênh sẽ nổi dậy thú tính, tác dụng phụ của thiên phạt mà bộc phát khó mà cưỡng lại được, nếu hắn trong cơn điên loạn cưỡng bức Tạ Mai Nhi, vậy hắn chẳng khác gì lũ ác ôn lưu ra rồi sao? Hạo Vân, em yên tâm đi, chị nhất định không làm em thất vọng đâu. Chị sẽ chứng minh cho em thấy quyết định chọn chị làm tổng giám đốc của em là chính xác nhất. Tạ Mai Nhi vỗ ngực tự tin nói. Chị Mai, chuyện này tính sau, bây giờ đi ngủ sớm thôi. Tạ Mai Nhi không có ý muốn quấn lại chiếc mền, Phương Hạo Vân dạo dực trong lòng, chốc chốc lại không thể tự chủ liếc sang nhìn trộm cô gái, vì lẽ đó, hắn dụi mắt liên tục. Hạo Vân, em bị đau mắt hả? Thấy Phương Hạo Vân hành động khác thường, cố sức dụi vào mắt, Tạ Mai Nhi bèn quan tâm hỏi thăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có gì, em mệt rồi muốn đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Phương Hạo Vân hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện. Được rồi. Tạ Mai Nhi nằm gần công tắc đèn, cô giơ tay tắt đèn đi, chui trở lại vào mền nằm ngủ. Trong bóng tối, Phương Hạo Vân cởi áo và quần dài ra, chỉ chừa lại một chiếc quần ngắn, sau đó chui vào tấm mền ở một góc giường. Vốn dĩ hắn có thói quen cởi sạch đồ ra ngủ, nhưng ngủ chung với chị Mai nên không làm vậy được. Cũng giống như lần trước, cùng ngủ chung một phòng, Tạ Mai Nhi tâm trạng hoảng loạn, tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường, hơn nữa đêm nay chỗ ấy còn ướt át khó chịu nữa. Phương Hạo Vân trong lòng thoải mái hơn, dẹp trừ tà niệm, hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vào lúc hơn 10 giờ đêm, mấy nhân viên tập đoàn Thịnh Hâm vốn định tìm Phương Hạo Vân, xin chỉ thị một vài vấn đề, nhưng bị Hồng Lượng và A Bảo ngăn lại. Hai người nói đùa với nhau, Phương thiếu gia lúc này đang rất bận, không có thời gian lo công việc đâu, có gì sáng mai hãng tính vậy. Tạ Mai Nhi mấy lần ngồi dậy nhìn trộm Phương Hạo Vân ngủ, thấy hắn ngáy khò khò ngon lành, trong lòng hụt hẫng nhưng cũng thấy vui vui, chằn chọc đến hơn 12 giờ đêm cô mới từ từ ngủ thiếp đi. Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Thiên Huy báo về tin tốt lành, chính quyền thành phố Tây Hải đã đồng ý mấy điều kiện do Phương Hạo Vân đặt ra, chỉ còn đợi hắn thành lập công ty sẽ lập tức ký thỏa thuận đầu tư với các ban ngành liên quan ngay. Phương Hạo Vân nói trong điện thoại với Trần Thiên Huy, quyết định chuyển khoản số tiền làm đường đến Tây Hải trước, để phòng giao thông công tránh thành phố Tây Hải có kinh phí tiến hành làm đường ngay, không nên lãng phí thời gian, con đường thông ra quốc lộ sớm một ngày làm xong, hắn sẽ có thêm một ngày thu vào lợi nhuận khổng lồ. Trần Thiên Huy chuyển lời của Phương Hạo Vân đến La Gia Sơn, La thị trưởng nhanh chóng gọi điện chỉ đạo phòng giao thông công tránh thành phố, bảo họ bắt tay vào việc ngay, phía chính quyền thành phố trích ngân sách 5 triệu, Phương Hạo Vân bỏ ra thêm 15 triệu. Làm đường phát triển kinh tế nông thôn, ích nước lợi dân, ai không đồng ý đó là kẻ đại ngu. Được thị trưởng chỉ đạo, hiệu suất làm việc của cán bộ phòng giao thông công tránh nhanh như tên lửa. Ngay buổi chiều hôm đó, Trần Thiên Huy dẫn theo tổ kỹ thuật của chính phủ về đến thôn Lưu Thủy. Họ quyết định bắt tay vào đo đạc địa hình, đề ra phương án làm đường luôn trong hôm nay. Chỉ cần đợi kinh phí cấp xuống sẽ điều động nhân công làm việc ngay. Để có thể nhanh chóng ký kết điều khoản thỏa thuận đầu tư, Phương Hạo Vân quyết định sáng sớm mai sẽ đích thân về Hoa Hải đăng ký thành lập công ty. Trong thời gian hắn đi khỏi, mọi việc lớn nhỏ ở đây giao hết cho Tạ Mai Nhi quản lý. Bốn người Hồng Lượng, A Bảo được để lại làm vệ sĩ bảo vệ Tạ Mai Nhi. Lúc sẩm tối, Phương Hạo Vân định gặp Tạ Mai Nhi dặn dò thêm một số vấn đề cần chú ý. Bất ngờ hắn nhận được cuộc gọi đến của dì Bạch. Dì Bạch thông báo khoảng nửa tiếng sau dì sẽ đến thôn Lưu Thủy. Phương Hạo Vân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dì Bạch đến vào lúc này chắc chắn là đến giúp hắn. Xem ra việc thiếu hụt nhân lực quản lý chắc sẽ được dì giải quyết giúp hắn rồi. Thật ra cho đến nay Phương Hạo Vân vẫn chưa biết rõ trên tay dì Bạch rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu lực lượng, nhưng trực giác mách bảo hắn sức mạnh mà dì Bạch đang có to lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Phương Hạo Vân ý thức được trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai, hắn tự lập nghiệp là để thông qua đó rèn luyện năng lực lãnh đạo về mọi mặt của mình. Muốn trở thành một kẻ mạnh tuyệt đối, không phải chỉ võ nghệ cao cường là giỏi, nhất định cần chí dũng song toàn mới được. chú Trần, chị Mai, lát nữa dì Bạch sẽ đến thôn Lưu Thủy, công việc buổi tối chú và chị Mai phụ trách bàn bạc với mọi người vậy, rất có thể cháu sẽ không tham gia. Phương Hạo Vân thông báo trước với Trần Thiên Huy và Tạ Mai Nhi một tiếng. Trần Thiên Huy từng gặp mặt dì Bạch, dạo trước tập đoàn Thịnh Hâm, tập đoàn Trần Thị và tập đoàn Hàn Thị thiếu vốn trong dự án phát triển Vịnh Kim Thủy, chính là nhân vật thần bí dì Bạch này ra tay giúp đỡ Phương Hạo Vân. Tuy không quen thân nhưng thông qua vụ việc lần trước, Trần Thiên Huy cũng lờ mờ nhận ra, sau lưng dì Bạch chắc có một thế lực hùng mạnh chống đỡ. Ông luôn cảm thấy bà dì Bạch này luôn mang một màu sắc bí hiểm, không cách gì nhìn thấu đáo được. Nhưng có một điều ông dám khẳng định, bà dì Bạch thần bí kia không có ý xấu với Hạo Vân, chỉ cần thế là ông yên tâm rồi. Tạ Mai Nhi cũng không xa lạ với dì Bạch, cơn đau bụng kinh của cô cũng do dì Bạch chữa trị, tính ra dì Bạch còn là ân nhân của cô ấy chứ. Nửa tiếng đồng hồ sau, đoàn xe của dì Bạch chạy vào thôn Lưu Thủy, tổng cộng có 5 chiếc xe du lịch, chở hơn 40 người tới đây. Dì Bạch bước xuống xe, Phương Hạo Vân vội nghênh đón, Tạ Mai Nhi và Trần Thiên Huy cũng nối gót sau lưng chào hỏi lịch sự với dì Bạch. Dì Bạch mỉm cười đáp lễ với mọi người xong, quay sang Phương Hạo Vân nói, Hạo Vân, dì biết con phải làm việc lớn nên đưa một số người đến giúp con, họ đều đáng tin cậy, tất cả bọn họ toàn là nhân tài đủ mọi lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch, môi trường, tài chính và cả quản lý nữa, có những người này giúp con sẽ thoải mái hơn nhiều. Phương Hạo Vân nghe xong khấp khởi mừng thầm, có bao nhiêu nhân tài đó giúp sức, thêm vào tổ chuyên gia của tập đoàn Thịnh Hâm do chị Tuyết Di tuyển chọn cho hắn, lo gì đại nghiệp không thành công chứ. Đây là Bạch Phúc, phụ trách chỉ huy, kể từ hôm nay hắn là thuộc hạ của con rồi đó. Dì Bạch giới thiệu tiếp, một người đàn ông trung niên tách ra khỏi đám đông, xem bộ dạng sáng sủa trí tuệ là biết ngay hắn là một nhân tài hiếm có. Bạch Phúc bước tới cung kính cúi chào, chủ nhân, sau này có việc gì xin cứ ra lệnh cho thuộc hạ. Nghe cách xưng hô của Bạch Phúc, Phương Hạo Vân cảm thấy không được tự nhiên lắm, hắn không quen người khác gọi mình là chủ nhân. Lúc còn phục vụ trong tổ chức sát thủ thiên đạo, hắn vì không thích kiểu chủ nhân, thuộc hạ này nên mới không có song vệ như Hạo Thiên và Robert. Ngập ngừng giây lát, Phương Hạo Vân mỉm cười nói, như vậy đi, từ nay ông cứ gọi tôi là cậu chủ. Bạch Phúc lộ vẻ mặt khó xử, lấm lét nhìn sang dì Bạch. Dì Bạch tối sầm mặt, gằn giọng, nhìn ta làm gì, kể từ hôm nay, ngươi chỉ nghe lệnh của Hạo Vân thôi. Dạ. Bạch Phúc ngoan ngoãn vâng lời, một lần nữa hành lễ với Phương Hạo Vân, cậu chủ. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu đáp lại, mỉm cười nói, Bạch Phúc, sau này không cần giữ lễ như vậy đâu, cứ cư xử tự nhiên hơn, xem tôi như bạn là được rồi. Như vậy đi, ông dẫn mọi người đi nghỉ ngơi trước đã, lát nữa tôi sẽ sắp xếp công việc cho họ. Chị Mai, chị phụ trách thu xếp nơi ăn ở cho họ nhé. Tạ Mai Nhi gật đầu đồng ý, dẫn Bạch Phúc và đám người do dì Bạch mang đến đi khỏi. Trần Thiên Huy đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, ngấm ngầm kinh ngạc, cũng không biết bà dì Bạch thần bí này rốt cuộc đã dùng cách gì. Tất cả những người mà dì mang theo đều có khí chất của quân nhân, từ tư thế đi đứng có thể nhận ra họ là một đội ngũ có kỷ luật nghiêm minh, thật không thể xem thường. Chú Trần, cháu dẫn dì Bạch đi dạo quanh đây, chú giúp chị Mai thu xếp công việc nhé, kế hoạch quay về Hoa Hải vào sáng sớm mai của chúng ta vẫn không thay đổi. Quay sang thông báo một tiếng với Trần Thiên Huy xong, Phương Hạo Vân cùng dì Bạch men theo con đường nhỏ đi lên núi. Khi khuất bóng mọi người, dì Bạch và Phương Hạo Vân cùng thi triển thân pháp, phóng như bay lên đỉnh núi, nhìn từ xa xa cứ như hai luồng sáng đang lướt nhanh, thị lực của người bình thường không thể theo dõi kịp tốc độ di chuyển của hai người. Đợi sau khi lên đến đỉnh núi, hai người mới chịu dừng lại. Dì Bạch mỉm cười hài lòng nhìn vào Phương Hạo Vân, nói, khá lắm Hạo Vân, xem ra võ nghệ của con lại tiến bộ rồi đấy, nhưng con vẫn cần ra sức tập luyện, tuyệt đối không được lãng phí thêm một phút giây nào hết. Dì mới nhận được tin báo về, rất có thể Hinton trong 3 ngày tới sẽ đến thẳng thôn Lưu Thủy lấy mạng con. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, có phải là Tần gia cung cấp hành tung của con cho Hinton biết không? Đúng vậy, là Tần Tử Kiếm nói cho Hinton biết. Hạo Vân, con cần chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng ứng chiến. Dì Bạch cúi đầu suy ngẫm giây lát, nói, dì sẽ làm giống như lần trước ra mặt ngăn cản Hinton giúp con tranh thủ ít thời gian, nhưng sẽ không được lâu đâu, con phải dựa vào bản thân, cố gắng hết sức nâng cao cảnh giới võ thuật của mình. Vâng, con biết rồi. Phương Hạo Vân chợt nhớ ra điều gì, dò hỏi, dì Bạch, dì cảm thấy với thực lực hiện nay, nếu con quyết đấu với Hinton, con nắm được bao nhiêu phần thắng? Theo như hiểu biết của dì về Hinton, hiện nay con đấu với hắn chỉ có 3 phần thắng, dì không muốn con mạo hiểm tính mạng. Đợi khi nào con nắm chắc 5 phần chiến thắng gì mới an tâm cho con so tài, với hắn được, nhưng Hạo Vân, con không nên chán nản, thời gian Hinton tu luyện võ công đã gần 60 năm, còn con chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với võ công chánh tông được hơn 3 năm, tiềm lực về võ học của con mạnh hơn hắn rất nhiều. Dì Bạch lựa lời khích lệ, dì yên tâm đi, con chưa từng tự xem thường mình, con có niềm tin vào bản thân, Hơn nữa con còn có một giáo quan giỏi như dì chỉ bảo mà, có dì giúp đỡ bên cạnh, con có lòng tin chiến thắng tất cả đối thủ, sẽ có một ngày con dẫm nát bọn chúng dưới mũi giày của con. Phương Hạo Vân hào khí ngút trời khẳng định quyết tâm. Dì Bạch nghe hắn nói vậy, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt non nớt tràn ngập niềm tin đó. Hạo Vân đã thật sự thay đổi rồi, nó đang từng bước trưởng thành trên con đường thử thách. Trước kia Phương Hạo Vân là một người trốn tránh thế giới hiện thực, hắn chỉ biết thu mình trong thế giới nội tâm đau khổ của mình. Thế mà hiện nay hắn vươn vai trở thành người đủ sức gánh vác đại sự, khí phách cao ngạo và niềm tin mãnh liệt tỏa ra mạnh mẽ trên người hắn. Điều này càng khiến dì Bạch an tâm hơn, vui lòng hơn. Dì Bạch, dì có biết không? Mỗi lần ở chung với dì, trong lòng con đều cảm thấy vô cùng thư thái, vô cùng ấm áp. Có dì bên cạnh con không sợ bất cứ đối thủ nào nữa. Phương Hạo Vân mỉm cười bày tỏ tấm lòng. Dì Bạch đột nhiên ngước mắt nhìn vào bầu trời xa xăm, cất tiếng. Hạo Vân, vận mệnh của dì đã được ông trời sắp đặt không thể tách rời con. Mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, dì đều sẽ ở bên cạnh con suốt đời. Vậy dì không kết hôn sao? Phương Hạo Vân quan tâm hỏi. Đây là một câu hỏi nhạy cảm, dì Bạch nhíu chặt lông mày, thật tình không biết nên trả lời hắn thế nào. Hạo Vân, dì hơi đói rồi. Dì Bạch muốn lái sang đề tài khác. Vậy chúng ta quay về đi, con vừa tuyển mộ mấy vị đầu bếp ngoài thị trấn biết nấu món tứ xuyên, tài nghệ của họ khá lắm đấy. Phương Hạo Vân nhận ra dì Bạch không muốn trả lời câu hỏi kia, nên không tiếp tục dò hỏi nữa. Đợi thêm lát nữa hãy đi, còn chuyện này dì phải nói cho con biết, liên quan đến Đinh Tuyết Nhu đó, người nhà của cô ta đã đến, muốn cưỡng ép đưa cô ta về nước Anh. Dì Bạch từ tốn bắt đầu câu chuyện. Phương Hạo Vân chưa kịp suy nghĩ, buộc miệng hỏi ngay, vậy ý của cô ấy thế nào? Tất nhiên là cô ta không muốn đi, mối nghi ngờ của Đinh Tuyết Nhu đối với con còn chưa làm sáng tỏ, cô ta muốn ở lại điều tra bí mật thân phận của con. Nhưng theo như tin tình báo gì nắm được, phen này Đinh gia nhất định bất chấp dùng thủ đoạn đê hèn bắt Đinh Tuyết Nhu về. Nói đến đây, dì Bạch xoáy thẳng vào nội tâm hắn, thăm dò, Hạo Vân, chẳng lẽ con thật sự không muốn tìm hiểu chân tướng sự ra đi của Đinh Tuyết Nhu, năm xưa? Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, sầu não nói, ai, đã qua bao nhiêu lâu rồi, cho dù làm rõ nguyên nhân thì biết làm gì chứ? Hơn nữa, thân phận hiện nay của con không thể bại lộ được. Hạo Vân, đừng lo nghĩ quá nhiều, con hãy nhớ lấy muốn làm gì thì cứ mạnh dạn thực hiện. Nếu trong lòng con còn vấn vương mối tình với Đinh Tuyết Nhu, tại sao không thử đón nhận tình cảm của cô ta chứ? Nhưng mà con, Phương Hạo Vân tỏ vẻ khó xử, gãi đầu gãi tai nói, con đã có Kỳ, chị Mỹ Kỳ và Nguyệt Như, con không thể có lỗi với họ. Ha ha, dì Bạch nghe xong không nhịn được bật cười to tiếng, Hạo Vân, con nói là họ cơ mà. Nếu con đã dùng từ họ, thêm vào một hai cô gái cũng đâu có sao. Phương Hạo Vân nghịch mặt ra. Dì Bạch, dì trêu chọc con, thật ra dì cũng biết tính con mà, con không phải người đàn ông lăng nhăng, chỉ là có những chuyện do tình thế đưa đẩy, con cũng không quyết định được. Ai, ta cũng thích bị hoàn cảnh xô đẩy tê tê. Ha ha, dì Bạch một lần nữa cười phá lên, dì không có trêu chọc con đâu. Hạo Vân, thật ra con không cần cảm thấy khó xử, đã muốn là một kẻ mạnh tuyệt đối, con có quyền sở hữu quyền lực, của cải, nhân tình, nhiều hơn người khác, tất nhiên. Bên cạnh con xuất hiện nhiều cô gái, ít nhiều con sẽ bị áp lực đè nặng, như thế ảnh hưởng một phần đến sự nghiệp của con. Những việc này tùy con cân nhắc và tự nắm bắt thôi. À, dì muốn nhắc nhở con, bọn người Đinh gia không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Để bắt cho bằng được Đinh Tuyết Nhu mang về, chúng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dì đoan chắc hai người anh em tốt của con sẽ không ngăn được Đinh gia hành động đâu. Con phải sẵn sàng bảo vệ cho Đinh Tuyết Nhu. Tất nhiên nếu con muốn bỏ mặc cô ta thì dì sẽ không nói thêm câu nào nữa. Dì Bạch chuyển sang dùng chiêu khích tướng. Phương Hạo Vân do dự giây lát, hỏi, Đinh gia tại sao bằng mọi giá phải bắt Đinh Tuyết Nhu mang về? Theo như tin mới nhất gì nắm được, nội bộ Đinh gia xảy ra vấn đề, tập đoàn siêu uy đứng trước bờ vực phá sản, Đinh Vọng Long hy vọng đem con gái gả vào gia tộc Morgan, đổi lại sự giúp đỡ của chúng giúp ông ta vượt qua khó khăn. Dì Bạch từ tốn giải thích, lại là gia tộc Morgan, xem ra con và gia tộc Morgan không đấu với nhau một mất một còn là không được rồi. Phương Hạo Vân hậm hực rít lên. Hạo Vân, con tính làm thế nào? Dì Bạch hỏi dồn. Phương Hạo Vân trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh, khóe môi nở một nụ cười tự tin. Dì Bạch, con đã quyết định rồi, con muốn biết chân tướng vụ việc năm xưa, nên con không cho phép Đinh gia bắt Đinh Tuyết Nhu đi. Dừng lại giây lát, Phương Hạo Vân nói tiếp, dì Bạch, dì giúp con để ý tình hình của Thanh Thanh học tỷ gần đây nhé. Yên tâm đi, dì luôn phái người ngày đêm giám sát, có tin gì sẽ báo cho con biết ngay. Hạo Vân, có một số chuyện dì phân vân đã lâu. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra cho con biết, thật ra gia tộc thủ hộ thiên phạt và gia tộc Morgan không phải lần đầu tiên đụng độ với nhau đâu. Dì Bạch sầu não kể, tính luôn lần này, đã là 3 lần rồi. 2 lần trước chúng ta đều thất bại, hai lần đó là do ba và ông nội của dì lãnh đạo, họ đều đã hy sinh. Vâng. Phương Hạo Vân hình như không lộ vẻ gì ngạc nhiên, hắn kiên định nói, dì Bạch, dì yên tâm, lần này chúng ta sẽ không thua, gia tộc Morgan mới là kẻ thua cuộc. Hạo Vân, con không muốn biết mối thù giữa Bạch gia của dì, và gia tộc Morgan tại sao lại tồn tại suốt mấy ngàn năm qua sao? Dì Bạch đột nhiên hỏi, nếu dì Bạch muốn cho con biết thì con không cần phải hỏi, nếu dì không muốn nói ra con có hỏi cũng vô ích, con nghĩ chắc thời cơ chưa đến nên dì không nói đúng không nào? Phương Hạo Vân mỉm cười trả lời, con thật thông minh. Dì Bạch gật đầu xác nhận, giọng nói trở nên buồn bã, đúng là thời cơ chưa đến, thật ra còn rất nhiều bí mật đến giờ dì vẫn chưa thể nói cho con biết, sau này từ từ con sẽ hiểu thôi. Ví dụ như chuyện dì có kết hôn hay không? Ánh mắt Phương Hạo Vân tỏa ra tia sáng gian xảo. Dì đói rồi. Dì Bạch lái sang chuyện khác ngay lập tức, chúng ta quay về thôi, từ sáng đến giờ dì chưa bỏ miếng cơm nào vào bụng nè. Được ạ. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, đề nghị, dì Bạch, hay là chúng ta ra ngoài thị trấn đi? Ở đó có một nhà hàng chuyên dùng để đón tiếp khách sang trọng, thức ăn cũng rất ngon. Con sẽ gọi điện nhờ trưởng thôn Du Phi đặt chỗ gọi món trước, đợi chúng ta qua đó là được ăn ngay. Cũng được, chiều theo ý con vậy. Dì Bạch không muốn từ chối tấm lòng thành của Hạo Vân. Vượt qua ngọn núi này có một con đường tắt, với tốc độ của chúng ta chắc không quá 15 phút là tới nơi. À, nghe nói ngọn núi này có chó sói đấy, dì phải cẩn thận đi sát vào con. Phương Hạo Vân ý nhị nói, có con sói háo sắc là con đó. Dì Bạch lườm hắn một cái. Sau đó, Phương Hạo Vân chạy trước dẫn đường, hai người nắm tay nhau phóng như bay vượt qua ngọn núi đến thị trấn Hà Hoa. Khi đến trước nhà hàng sang trọng, trưởng thôn Du Phi đích thân ra tiếp đón Phương Hạo Vân. Phương thiếu gia, tôi đã đặt sẵn một phòng cho anh rồi, món ăn tôi cũng đã gọi luôn, anh coi còn cần thêm gì nữa không ạ? Du Phi thấy có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đi chung với Phương Hạo Vân, nên không dám ngỏ ý ở lại tiếp chuyện với hắn. Sau khi Lưu gia sụp đổ, nhiều cán bộ hủ bại trong thị trấn, bao gồm cả trấn trưởng Hà Nguyệt Sơn bị cách chức điều tra, đối với Du Phi rõ ràng là một việc tốt, trước kia ông bị Hà Nguyệt Sơn chèn ép không ngóc đầu lên nổi, giờ thì tốt rồi, nhờ có Phương thiếu gia diệt trừ bọn ác ôn, ngày ông lên thay chức vụ trấn trưởng, ra sức phục vụ cho nhân dân chắc không còn xa nữa. Uống nước nhớ nguồn, Du Phi tuy không phải hạng người ưa nịnh bợ nhưng ông cũng rất biết ơn Phương Hạo Vân, nay có cơ hội làm ít việc dùng Phương thiếu gia, đương nhiên ông rất vui lòng. Du trưởng thôn, cảm ơn ông quá, hôm khác tôi sẽ đích thân đến tìm ông để đáp tạ. Hôm nay tôi có chút chuyện riêng cần nói với bạn nên không thể giữ ông lại, xin ông thứ lỗi. Phương Hạo Vân rất muốn dùng bữa riêng với dì Bạch nên lựa lời đuổi khéo Du Phi. Du Phi cười hi hi tỏ ra biết điều, có trời mới biết ông có nghĩ bậy trong đầu hay không, vội nói thêm vài câu khách sáo rồi nhanh chóng cáo từ. Trước đó, Du Phi đã dặn dò kỹ ông chủ nhà hàng phải tiếp đón tận tình khách quý, nếu có điều chi làm Phương thiếu gia không hài lòng, toàn thôn Lưu Thủy sẽ kéo tới hỏi tội. Ông chủ nhà hàng tất nhiên không dám chế nải, lập tức vỗ ngực hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Căn phòng có cửa sổ nhìn ra dãy núi xa xa, từng ngọn núi chập trùng nối liền với nhau một màu xanh biếc trải dài. Dì Bạch, cảnh sắc ở đây rất đẹp, sau này chúng ta thường xuyên đến đây hưởng thụ hơi thở của thiên nhiên. Phương Hạo Vân lên tiếng trước xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Dì Bạch ngẩng đầu lên nhìn chưng chưng vào khuôn mặt thanh tú đối diện, cảm thấy hơi xa lạ, có thể do trước kia tiếp xúc quá nhiều với khuôn mặt cũ của Hạo Vân chăng? Nhưng hơi thở của hắn vẫn rất quen thuộc, mặc cho khuôn mặt đã thay đổi, khí chất của hắn vẫn y như cũ, nhất là đôi mắt ấy, là một minh chứng không bao giờ che giấu được. Nếu so sánh tỉ mỉ, thật ra khuôn mặt mới này có phần đẹp trai hơn. Người đàn ông vừa tuấn tú lại tài giỏi như thế, nhất định có rất nhiều cô gái si tình bám theo hắn. Dì Bạch thở dài một tiếng tỏ ra vô cùng chán ngán, không biết tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. Thưa quý khách, món ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ông chủ nhà hàng đích thân dẫn theo nhân viên phục vụ dâng món ăn lên. Thái độ phục vụ tỏ ra rất cung kính. Thèm chảy nước miếng rồi nè. Phương Hạo Vân không nhìn vào những món ăn thịnh soạn bày khắp mặt bàn, mà nhìn không chớp mắt vào dì Bạch, buộc miệng thốt lên. Dì Bạch liếc xéo hắn, thẹn thùng nguýt dài, hư quá nha Hạo Vân, dám trêu chọc cả dì nữa à? Phương Hạo Vân cười hi hí, người ta nói thật lòng mà, sắc đẹp của dì Bạch hấp dẫn hơn cả món ăn, chỉ cần nhìn thấy dì là con hết đói luôn. Ý của con là sao? Con muốn nói dì xấu xí quá nên con nuốt không trôi miếng ăn chứ gì? Dì Bạch giả đò tức giận, đưa tay lên sửa lại vài cọng tóc óng mượt tung bay trước trán. Thật ra dì đang cố che giấu nỗi vui mừng không cho Phương Hạo Vân nhìn thấy. Phương Hạo Vân hoảng hốt lên, vội vàng phân bua, không phải đâu, dì hiểu lầm ý con rồi. Ý của con là dì rất xinh đẹp, con lo nhìn dì nên quên cả cơn đói. Nhìn bộ dạng lúng cuống của Phương Hạo Vân, dì Bạch nhịn không được bật cười khanh khách, nói thật lòng, dì rất thích nhìn cảnh hắn hoảng lên. Hạo Vân... Dì nói đùa với con đấy, mau ăn đi, thức ăn nguội hết là không ngon đâu. Phương Hạo Vân gắp một miếng thịt vịt đặt vào chén dì Bạch, mỉm cười nho nhã. Dì Bạch, con biết dì thích ăn thịt vịt nhất. Trong khoảnh khắc ấy, dì Bạch thậm chí cảm thấy mình như một cô vợ nhỏ hạnh phúc ngồi ăn cơm với chồng. Một không khí đầm ấm lan tỏa khắp căn phòng, len lỏi vào trái tim hai con người đang ngồi trong đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sáng sớm hôm sau, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy, dì Bạch lên xe về thành phố Hoa Hải. Sau khi đưa dì Bạch về tiệm bán quà tặng, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy không hề có giây phút thảnh thơi nào, lại chạy đến phòng thương mại đăng ký thành lập doanh nghiệp mang tên tập đoàn Đằng Phi, số vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu nhân dân tệ. Trần Thiên Huy gọi điện thông báo một tiếng với Dương Vọng Giang, Dương thị trưởng lập tức chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành có trách nhiệm gấp rút làm việc, trong thời gian ngắn nhất lo xong thủ tục cần thiết cho tập đoàn Đằng Phi đi vào hoạt động. Được sự giúp đỡ của Dương Vọng Giang, đến đầu giờ chiều mọi thủ tục thành lập tập đoàn Đằng Phi đã lo liệu xong. Trụ sở tập đoàn đặt tại tầng 26 của cao ốc Song Tử, ngay đối diện tòa nhà của tập đoàn Thịnh Hâm. Nơi đây là cao ốc văn phòng thuộc sản nghiệp của tập đoàn Trần Thị, không cần chuẩn bị gì cả. Tất cả trang thiết bị đều đã có sẵn, có thể vào làm việc ngay lập tức. Trên thực tế, nhân lực của Phương Hạo Vân hiện nay đều tập trung hết ở thôn Lưu Thủy, tổng bộ của tập đoàn Đằng Phi gần như không có nhân viên làm việc. Vì lý do đó, Phương Tuyết Di cố gắng thu xếp, rút bớt nhân viên trong mỗi bộ phận của tập đoàn Thịnh Hâm, đưa qua cho Phương Hạo Vân dùng tạm. Ít ra phải tạo khí thế cho công ty mới do em trai vừa thành lập chứ. Chỉ có điều Phương Tuyết Di điều động nhân sự nhiều như thế, cuối cùng đã bị Tổng Giám đốc Trác Nhã để ý. Tuy bà tin tưởng con gái sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến lợi ích của công ty, nhưng trước hành động khác thường của con gái, bà vẫn quyết định gặp mặt Phương Tuyết Di hỏi cho ra lẽ. Tuyết Di, con điều động nhiều nhân sự của công ty như thế đi làm gì vậy? Sao con không bàn bạc với mẹ một tiếng nào hết, nhỡ để ba con biết hiểu lầm con thì sao? Trác Nhã nảy sinh nghi ngờ hỏi, con điều động nhiều người như thế, có phải là muốn tự lập môn hộ không hả? Trước lúc qua đây tìm con gái, Trác Nhã đã thông qua phòng nhân sự tìm hiểu rồi, số nhân viên Phương Tuyết Di, điều động đủ để thành lập một công ty quy mô không hề nhỏ, nên bà mới có mối nghi ngờ này. Phương Tuyết Di vốn không định kinh động Trác Nhã, nhưng theo tình hình trước mắt hình như không giấu được nữa rồi. Tự lập môn hộ là sự thật, nhưng không phải là cô, mà là thằng tiểu tử Hạo Vân đáng ghét. Phương Tuyết Di không muốn gánh chịu nỗi oan dùng người khác. Do dự giây lát, Phương Hạo Vân nói nhỏ, mẹ à, thú thật với mẹ, đúng là có người muốn tự lập môn hộ, nhưng không phải là con gái của mẹ, là người khác cơ. Con muốn nói là Hạo Vân. Trác Nhã vừa nghe Phương Tuyết Di nói liền hiểu ngay mọi việc, Hạo Vân muốn tự lập môn hộ sao? Nó định thành lập công ty gì vậy? Trác Nhã đau đầu suy tính cách giải quyết, việc này mà để Phương Tử Lân biết được, không tức chết ông mới lạ. Ông một lòng hy vọng Hạo Vân thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm trong tương lai, thế mà Hạo Vân lại tự thành lập công ty khác. Làm vậy là có ý gì chứ? Tuyết Di, đầu đuôi câu chuyện này thế nào? Con mau nói rõ cho mẹ nghe. Trác Nhã không muốn nhận định sai lầm, bà quyết định tìm hiểu rõ vấn đề đã rồi tính sau. Phương Tuyết Di thấy Trác Nhã nôn nóng muốn biết, vội kể rõ mọi việc liên quan đến tập đoàn Đằng Phi cho mẹ nghe, không hề giấu giếm chuyện gì mà cô biết. Kể xong, Phương Tuyết Di mỉm cười nói, mẹ, con thấy dự án lần này của Hạo Vân rất có tiềm năng kinh tế, tập đoàn Đằng Phi chắc chắn sẽ bay cao bay xa trong tương lai. Trác Nhã sau khi nghe hết Phương Tuyết Di trình bày, im lặng không nói tiếng nào mà nhíu mày nghĩ ngợi, phải công nhận dự án của Hạo Vân lần này rất có giá trị về mặt kinh tế, nhưng rủi ro đầu tư cũng rất lớn, ít ra trước khi chưa xây dựng các công trình thu lợi nhuận, đã bỏ ra số tiền 15 triệu làm đường, nhưng nói đi thì phải nói lại, đầu tư kinh doanh có vụ nào mà không tồn tại rủi ro chứ? Chỉ cần có tầm nhìn tốt thì rủi ro sẽ biến thành lợi nhuận xứng đáng. Bây giờ Trác Nhã còn hai thắc mắc muốn làm rõ. Một là tại sao Hạo Vân lại làm vậy? Hai là hắn đào đâu ra số vốn nhiều như thế. Theo như Phương Tuyết Di trình bày lại, số tiền đầu tư vào thôn Lưu Thủy ít nhất cũng phải con số trên 1 tỷ. Số vốn nhiều như thế cho dù là tập đoàn Thịnh Hâm, muốn điều động cũng phải tốn không ít thời gian. Hiện nay toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn Thịnh Hâm đều dồn hết vào dự án phát triển Vịnh Kim Thủy rồi. Tuyết Di, con còn biết được thông tin gì nữa? Ví dụ là nguồn gốc số vốn của Hạo Vân từ đâu mà có? Trác Nhã quan tâm hỏi dồn. Phương Tuyết Di lắc đầu nguầy nguậy, những gì con biết đã kể hết với mẹ rồi, nhưng ngay cả con cũng rất hài lòng về dự án lớn của Hạo Vân. Mẹ, xem ra bà nói rất đúng, người nhà Phương gia trời sinh đã là thiên tài kinh doanh. Thật đó, con cảm thấy Hạo Vân giỏi hơn con nhiều, khi xưa con bằng tuổi nó đâu có tài cán như nó hiện giờ. Trác Nhã nhíu mày im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tuyết Di, bây giờ con liên lạc với Hạo Vân giúp mẹ, bảo nó tối nay về nhà, mẹ muốn nói chuyện với nó. Dạ được ạ. Phương Tuyết Di gật đầu đồng ý. Háo hức nói, Hạo Vân phát triển một dự án lớn như thế, chúng ta đúng là nên bàn bạc với nó, coi có thể giúp được nó chuyện gì không. Ngược lại với mối lo của Trác Nhã, Phương Tuyết Di lại an tâm và mang lòng mong chờ hơn nhiều, cô rất muốn xem thử thằng tiểu tử Hạo Vân, rốt cuộc có năng lực gánh vác trọng trách đến mức nào. Lúc Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Phương Tuyết Di, hắn đang đi dạo với Trương Mỹ Kỳ. Hắn không cần suy nghĩ đã nhận lời ngay, trước giờ ăn tối sẽ về nhà một chuyến. Hạo Vân, có phải là Tuyết Di kêu em về nhà không? Hay là em quay về đi, tối nay, Kỳ tan sở sẽ về nhà mẹ, chị chỉ có một mình ở nhà, em có thể về không? Sắc mặt Trương Mỹ Kỳ ngập tràn niềm háo hức mong chờ. Đến lúc đó em sẽ gọi cho chị, em sẽ cố gắng thu xếp để quay về. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, vào giờ ăn cơm tối em mới đi, chúng ta đi dạo thêm lát nữa. Trương Mỹ Kỳ nghe xong vui mừng ra mặt, rạng rỡ khoác tay Hạo Vân, dựa đầu vào vai hắn như một cô vợ nhỏ hạnh phúc sánh đôi bên chồng. Bước tới công viên Hoàn Thành, hai người tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, im lặng bên nhau ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ xung quanh, bắt chước các đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm dựa sát vào nhau. Tuy hai người chênh lệch đến mười mấy tuổi, nhưng Trương Mỹ Kỳ không hề có vẻ già đi, người khác nhìn vào cùng lắm là nghĩ cô lớn hơn Hạo Vân 2-3 tuổi thôi. Chị Mỹ Kỳ, em muốn đi vệ sinh một chút, chị ngồi đây đợi em nhé. Phương Hạo Vân chợt cảm thấy mắc tè, may mà trong công viên có nhà vệ sinh công cộng. Sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi không lâu, một người đàn ông bước xuống chiếc xe hơi sang trọng đậu ven đường, nhanh chóng sải bước đến gần Trương Mỹ Kỳ. Người đàn ông này vào độ tuổi trung niên, mặc vest thẳng thớm, vừa nhìn là biết ngay một doanh nhân thành đạt. Mỹ Kỳ, thật là ngẫu nhiên. Người đàn ông này quen biết Trương Mỹ Kỳ, hắn đi tới ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô, vừa ngồi xuống đã giơ tay vòng qua ôm eo cô gái. Trương Mỹ Kỳ né tránh theo bản năng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, hậm hực nói, mau tránh ra, tôi không quen anh. Mỹ Kỳ, chúng ta đã làm vợ chồng 10 năm rồi, tuy hiện nay tan đàn sẻ nghé, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua không đến nỗi phải làm mặt lạnh với nhau chứ. Người đàn ông trung niên không ôm eo Trương Mỹ Kỳ nữa, hắn nhếch mép khinh miệt, buông lời mỉa mai, thế nào? Làm tình nhân của người ta cảm giác tốt chứ? À, xém chút nữa là tôi quên mất, thằng tiểu tử Phương Hạo Vân trẻ tuổi khỏe mạnh. Cho dù một tháng làm cô một lần chắc, cũng đủ cho cô sướng đến nỗi chết đi sống lại ấy nhỉ. Đồ vô liêm sỉ. Trương Mỹ Kỳ hằn học trừng mắt với người đàn ông trung niên, gào lên, anh mau cút đi cho khuất mắt tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Dám mắng tao vô liêm sỉ hả? Ai vô liêm sỉ người đó tự hiểu rõ trong lòng. Cái con tiện nhân này, mày chê tao không mang lại thú vui cho mày trên giường chứ gì? Bây giờ tao mạnh khỏe lại rồi, mày bằng lòng quay về nối lại duyên xưa với tao chứ? Tao dám đảm bảo đêm nào tao cũng đưa mày lạc vào cõi thần tiên. Từng câu từng chữ của người đàn ông trung niên đều bị ủi hạ lưu. Trương Mỹ Kỳ không kiềm chế được cơn giận, giơ tay giáng cho người đàn ông kia một cái tát, hét lên, cút đi. Tiện nhân, mày dám đánh tao hả? Người đàn ông kia lạnh lùng quát lên, vung tay giáng trả cho Trương Mỹ Kỳ một cái tát đau điếng, nhếch mép khinh bỉ nói, tiện nhân, mày dựa vào gì mà đánh tao? Làm vợ chồng với nhau 10 năm, là mày có lỗi với tao chứ không phải tao có lỗi với mày. Vừa nói người đàn ông trung niên lại tát thêm cho Trương Mỹ Kỳ mấy cái, hơn nữa còn nắm tóc đẩy cô ngã xuống đất, đám đông bắt đầu bu lại xem có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai dám bước tới ra tay nghĩa hiệp cả. Trương Mỹ Kỳ tức giận sôi gan, muốn lao tới liều mạng, nhưng cô là phụ nữ, sức không mạnh bằng người đàn ông kia nên chỉ còn cách trông ngóng Phương Hạo Vân, mau quay về. Tiện nhân, thứ đàn bà đê tiện vô liêm sỉ, không có đàn ông ngủ với mày, mày sẽ chết khô phải không? Người đàn ông chỉ vào mặt Trương Mỹ Kỳ nói lớn với đám đông. Mọi người nghe đây, con tiện nhân này chính là vợ cũ của tôi, chỉ vì tôi không thể làm nó thỏa mãn, mà nó đã phản bội tôi đi làm tình nhân của một cậu trai trẻ, mọi người nói thử coi nó có đáng bị đánh không nào. Câu này nói ra, đám đông lập tức xì xào bàn tán. Có người chỉ trích Trương Mỹ Kỳ, nói cô dâm dật đê tiện, cũng có người tư tưởng thoáng hơn, nói nữ giới cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, tỏ ra thông cảm với Trương Mỹ Kỳ. Chị Mỹ Kỳ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang lúc đám đông ồn ào huyên náo cả một góc phố. Phương Hạo Vân chút bầu tâm sự ở nhà vệ sinh công cộng xong quay trở lại, hắn vội đỡ chị Mỹ Kỳ từ dưới đất đứng lên, trừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông trung niên kia, gằn giọng, tưởng đại phát, anh tự đến tìm cái chết rồi thì đừng có trách tôi đấy. Sắc mặt Trương Mỹ Kỳ trắng bệch, cô sợ Hạo Vân trong cơn tức giận sẽ gây ra án mạng, vì tên xúc sinh tưởng đại phát mà bị tù tội thật là không đáng. Cô vội kéo lấy tay Phương Hạo Vân, khuyên nhủ, Hạo Vân, thôi bỏ đi, chúng ta đi. Tưởng đại phát là một con chó điên, là thứ rắc rưởi, mặc kệ hạng người này. Người đàn ông trung niên kia chính là chồng cũ của Trương Mỹ Kỳ, tưởng đại phát, tình cờ hắn lái xe ngang qua công viên Hoàn Thành. Đúng ngay lúc bắt gặp Trương Mỹ Kỳ đang ngồi một mình trên ghế đá, hắn nảy ra ý định sỉ nhục cô trước đám đông cho bỏ ghét, ai ngờ thằng tiểu tử Phương Hạo Vân cũng có mặt ở đây. Vốn dĩ tưởng đại phát có phần run sợ trước Phương Hạo Vân, nhưng hắn vừa mới uống rượu, trong cơn say cộng thêm cơn oán hận trong lòng, hắn không còn kiêng dè ai nữa. Mọi người nhìn vào đi, nó chính là tên gian phu cặp với con tiện nhân kia đấy, một thằng sinh viên mới 19 tuổi. Hết chỉ vào Phương Hạo Vân, Tưởng Đại Phát lại quay sang Trương Mỹ Kỳ hằn học, con tiện nhân vô liêm sỉ này đã 35 tuổi rồi, thế mà đi quyến rũ một thằng trai trẻ chưa tới 20 tuổi, thật là vô liêm sỉ đến cùng cực. Trương Mỹ Kỳ xấu hổ muốn bật khóc, hai tay che mặt, ấm ức nấc lên, anh không được nói bậy, anh mau cút đi. Đồ khốn, muốn chết hả? Phương Hạo Vân điên tiết định bước tới ra tay, nhưng Trương Mỹ Kỳ níu chặt tay hắn. Hạo Vân, đừng đánh hắn chỉ làm bẩn tay thôi. Phương Hạo Vân quắc mắt giận dữ, nhìn trừng trừng vào Tưởng Đại Phát, rít lên, chuyện xảy ra hôm nay, tôi sẽ bắt anh trả giá, anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Trương Mỹ Kỳ sợ xanh mặt, vừa cố sức kéo lấy Phương Hạo Vân vừa nói to với Tưởng Đại Phát, anh mau cút đi, không muốn chết thì mau đi khỏi đây. Tưởng Đại Phát không chịu đi khỏi, hắn đã mất hết lý trí, khinh khỉnh nói với Phương Hạo Vân, tao thật thấy tiếc cho mày đó, mày còn trẻ như vậy mà lại đi cặp với một bà lão, thật nực cười. À, tao nghĩ chắc mày thích mông đít của Mỹ Kỳ đó hả? Vừa trắng vừa to, đúng là cực phẩm. Trương Mỹ Kỳ xém chút ngất xỉu, cô không còn nén giận được nữa, hét lên, tôi liều mạng với anh. Chị Mỹ Kỳ, giao việc này cho em xử lý. Phương Hạo Vân kéo lấy Trương Mỹ Kỳ, trừng mắt nhìn Tưởng Đại Phát, ánh mắt bắn ra sát khí mãnh liệt. Tưởng Đại Phát trước ánh mắt sắc bén của Phương Hạo Vân, uy hiếp cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, nhưng giờ đây hắn đã mất hết lý trí, dưới tác động của rượu và cơn giận, nỗi sợ nhanh chóng biến mất. Phương Hạo Vân, nếu mày là đàn ông thì đánh tay đôi với tao một trận, tao phải dùng cách thức của người đàn ông giành lại vợ của tao. Trương Mỹ Kỳ đã là vợ tao 10 năm qua, tao không chấp nhận mối nhục này được. Trương Mỹ Kỳ tức tối hét lên, anh cút đi cho tôi và anh đã sớm cắt đứt mọi quan hệ rồi. Tiện nhân, câm miệng cho tao, chuyện giữa đàn ông bọn tao, ai cho mày nói xen vào hả? Tưởng Đại Phát chỉ thẳng vào mặt Phương Hạo Vân, khiêu khích, mày dám đánh với tao không? Xem hôm nay tao trừng trị mày thế nào nhé? Câm mồm! Chính anh muốn đánh tay đôi với tôi đấy nhé. Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, bước tới gần Tưởng Đại Phát, tôi cho anh ra đòn trước đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt Tưởng Đại Phát thoáng lộ vẻ nham hiểm, giơ chân đá một cú mạnh vào hạ bộ Phương Hạo Vân. Hắn nghĩ trong đầu, cú đá này chắc chắn sẽ biến thằng nhóc kia thành thái giám, xem con tiện nhân kia còn vui vẻ với nó được không. Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, dễ dàng lách người sang một bên tránh né cú đá của Tưởng Đại Phát. Sau đó hắn chỉ dùng một tay nắm lấy cổ áo Tưởng Đại Phát, nhấc bổng cả thân hình to lớn kia lên. Tưởng Đại Phát, mày là tên súc sinh, cái tát này là giúp chị Mỹ Kỳ đánh mày đó. Sau tiếng thét, Phương Hạo Vân giơ tay trái giáng một cái tát đau điếng vào mặt Tưởng Đại Phát, một tiếng bốp lanh lảnh vang lên, trên mặt Tưởng Đại Phát đã in năm dấu tay đỏ chót, một bên má sưng vù lên. Cái tát của Phương Hạo Vân đã được hắn ngấm ngầm vận dụng chân khí nội lực, tuyệt đối không như những cái tát thông thường. Tưởng Đại Phát đau đến nỗi ứa nước mắt, rên la như con heo bị cắt tiết. Còn cái tát này là đánh vì anh dám sỉ nhục tôi. Tưởng Đại Phát còn chưa kịp hoàn hồn, Phương Hạo Vân lại giơ tay giáng thêm cái tát thứ hai vào mặt bên kia của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.